Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Hoàng cùng Thanh Đế ngồi đối diện luận đạo, thần hồn của hai người dường như ở trong một thế giới khác ngoài hỗn độn, không ai quấy rầy từ khi hỗn độn chưa phân, cho đến khi hỗn độn tiêu vong, vạn tộc suy tàn, nhân tộc quật khởi, tam giới sơ sinh. Nghi Hoàng cũng thông qua Thanh Đế, nhìn thấy màu xanh vĩnh cửu. Nàng ở trong màu xanh vĩnh cửu, thấy một màu nâu rộng lớn bị sắc xanh cắm rễ, nàng đưa tay chạm vào, đầu món tay va vào một mảnh hỗn độn, màu nâu đó liền hóa thành hình ảnh trong đầu nàng rồi ngưng tụ cụ thể nơi đầu món tay. Khi màu nâu ấy hiện hình, phẫn nộ ngùn ngụt nơi nàng lại dịu đi vài phần. Nghi Hoặc kinh ngạc một thoáng, trầm tư nhìn màu nâu đầu món tay. Vật này là gì? Thanh Đế mỉm cười, đất bùn, Thanh Đế tay kết ấn biến hóa, hai lòng bàn tay chắp vào nhau, xoay cổ tay, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất. Hỗn độn phân, trên là trời, dưới là đất, đại địa do linh khí của đất tụ lại, lấy đức dày gánh vạn vật. Nghi Hoàng nhẹ nhàng vân về đất bùn đầu món tay, như có điều suy nghĩ. Vật này, có thể giúp ta khắc chế phẫn nộ đạo. Nghi Hoàng đại đế muốn khắc chế đạo của bản thân, bị ta khống chế mới có thể là đạo của ta. Bị, đạo, khống chế, đâu còn bản ngã. Nghi Hoàng nói với giọng châm biếm, nhìn Thanh Đế, người đã thoát khỏi thế tục, ắt hiểu rõ điều này. Tù là nếu không thể khống chế chính mình, tất sẽ đi vào đường cùng. Tầm nhìn của ta không bằng địa mẫu Nghi Hoàng. Thanh Đế lắc đầu, ta của thế giới này vẫn chưa hiểu đạo lý này mà địa mẫu người đã nhìn thấy kết cục. Nghi Hoàng cười nhạt, không để tâm. Địa mẫu sao, cái tên này cũng không tệ, nhưng chủ của phẫn nộ đảo, bị phẫn nộ khống chế. Kẻ mất khống chế sao có thể trở thành mẫu thân? Ánh mắt Thanh Đế trong sáng, chậm rãi nói. Nhưng trong tương lai, Nghi Hoàng đại đế đã trở thành một mẫu thân. Ánh mắt Nghi Hoàng khẽ động. Ta có hài nhi, Thanh Đế gật đầu. Nghi Hoàng ngồi thẳng dậy. Xin nghe tường tận, Thanh Đế liền kể về hai kiếp của một đứa trẻ. Đứa trẻ đó tên Thương Minh, cũng tên Tiêu Trầm Nghiên. Nghi Hoàng yên lặng lắng nghe, trên mặt không nhìn ra vui giận. Cho đến cuối cùng nàng mới mở miệng hỏi, phụ thân của hài tử là ai? Kiếm tiền ngay, Thanh Đế định trả lời, bỗng dừng lại, mỉm cười. Vạn sự đều có nhân duyên, địa mẫu có khách đến cửa, buổi luận đạo hôm nay đến đây thôi nhỉ. Lời dứt, thân ảnh Thanh Đế cũng tan biến, Nghi Hoàng không hề giữ lại. Nàng ngưng mắt nhìn điểm bùn đất đầu ngón tay, trong lòng lặp lại cái tên, Tiêu Trầm Nghiên. Đây là tên hài nhi tương lai của bà, hài tử. Sự tồn tại thật xa lạ, mẫu thân lại là sự tồn tại như thế nào đây? Nghi Hoàng còn muốn biết nhiều hơn về đứa trẻ đó, nhưng Thanh Đế nói, ông cũng chỉ là người ngoài cuộc, chỉ biết một số câu chuyện về đứa trẻ đó. Chỉ là một vài chuyện vụn vặt, nhưng Nghi Hoàng nghe xong lại rất phẫn nộ. Nàng phẫn nộ, nhưng lại kỳ lạ khắc chế được ngọn lửa giận này. Từ khi sinh ra, nàng đã luôn mang theo cơn phẫn nộ bên mình. Cơn giận đó không có điểm khởi đầu. Không rõ từ đâu sinh ra. Nàng lấy sức mạnh từ sự phẫn nộ, lại bị nó cuốn lấy, không cách nào thoát được. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng hiểu được nguồn gốc sự phẫn nộ của mình. Bà vì thân thế của đứa trẻ đó mà phẫn nộ, bà phẫn nộ với Tu La tộc, phẫn nộ với việc ở tương lai đế đà lại dám tính kế hài nhi của bà như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng phẫn nộ với bản thân, không thể bảo vệ được hài tử của mình. Còn phẫn nộ luôn cái kẻ là phụ thân hài tử không biết là ai, đang ở đâu. Tương lai của nàng rốt cuộc là đã chọn một nam nhân vô dụng như thế nào mới có thể khiến hài tử gặp phải nhiều trắc trở như vậy. Sát khí lạnh lẽo và ác ý rình rập xuất hiện phía sau. Nghi Hoàng quay đầu lại, vén đi màn sương mù dày đặc xung quanh, nhìn thấy người đến nàng không hề bất ngờ. Tỷ tỷ, Thập Nan lộ ra bộ mặt xem kịch vui, làm không mời mà đến. Tỷ tỷ người sẽ không tức giận trách tội Lam Lam chứ? Sẽ, Nghi Hoàng gật đầu, sau đó đưa tay lên. Bốp, Thập Nan trực tiếp bị một bạt tai đánh bay. Hắn kêu oái một tiếng, xoay như con vụ tại chỗ mấy vòng mới dừng lại. Ôm má, oán trách. Tỷ tỷ người thiên vị, người trách tội Lam Lam, đánh ta làm gì? Chẳng lẽ ta là thứ thấp hèn ai cũng có thể ức hát? P, Nghi Hoàng liếc bộ dạng dở hơi của Thập Nan, khẽ nhíu mày. Cúi đầu suy nghĩ, phụ thân của hài tử không thể nào là Thập Nan, Dù tương lai nàng có mắt mù tai điếc thiếu mất trái tim cũng sẽ không chọn thứ như hắn. Còn lại chỉ có Vô Tận và Giả Lam. Vô Tận là người đầu tiên bị Nghi Hoàng loại khỏi danh sách chọn phu quân. Nàng là phẫn nộ, Vô Tận là bạo thực, không nói là ghét đối phương đến mức nào. Nhưng Vô Tận trước nay đều thân cận với Đế Đà hơn. Người duy nhất còn lại, chỉ có. Nghi Hoàng nhìn về phía Giả Lam, mày nhíu càng chặt hơn, cơn giận đã được kìm nén nay lại trực trào dâng. Sát phạt Giả Lam đến trò đùa ngu xuẩn của Thập Nan cũng không nhìn ra được. Sát ý trong mắt Giả Lam không giảm mà còn tăng lên, thanh kiếm trong tay dục dịch. Trò hề ngu xuẩn của hắn lúc nào cũng có thể xử lý, nhưng ngươi giết Huyết La thuộc hạ của ta, phải cho ta một lời giải thích. Thập Nan vội vàng thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, ta thừa nhận tên tiểu Huyết La đó là chúng si mê đạo của ta đến gây phiền phức cho tỷ tỷ ngươi đó. Nhưng tỷ tỷ người rõ ràng có thể không giết hắn mà, nhưng tỷ vẫn giết. Đây không phải là rõ ràng đánh vào mặt Lam Lam sao? Nhất định phải đánh một trận, không đánh một trận, thể diện của Lam Lam đại đế để đâu đây? A, một bàn tay khổng lồ đập bẹp Thập Nan, một thanh kiếm thuận thế đóng đinh Thập Nan. Hai người cùng lúc ra tay lại ăn ý hiếm thấy. Thập Nan nhe răng trợn mắt, cười gằn lên. Quá đáng rồi nha, sao đều đến đánh ta thế? Giả Lam hăm hở nhìn chằm chằm Nghi Hoàng. Đánh một trận, Nghi Hoàng đánh giá hắn, đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập gì. Xương từ bi của ngươi khi nào lại phát tác? Câu hỏi này rõ ràng đã chạm vào nỗi đau của Giả Lam. Thanh kiếm thẳng hướng mặt Nghi Hoàng lao tới. Sức mạnh phẫn nộ như thủy triều, chặn đứng sát phạt kiếm. Hai mắt Thập Nan sáng rực, mừng rỡ vỗ tay, đánh đi. Khoảnh khắc tiếp theo, sát phạt kiếm cùng hắn và Giả Lam bị hất ra khỏi đảo phẫn nộ. Đất bùn màu nâu từ trong hỗn độn sinh ra, hóa thành tường đất chặn hai người lại. Thập Nan và Giả Lam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh đại địa, người trước. Ồ, một tiếng, người sau thì lòng háo hức, sức mạnh của Nghi Hoàng lại mạnh hơn rồi. Sát phạt kiếm công phá tường đất nhưng không thể phá. Giọng nói của Nghi Hoàng từ sau tường đất truyền đến. Đợi khi xương từ bi của ngươi phát tác hãy đến tìm ta, ta sẽ đánh cùng ngươi. Nghe thấy lời này, chiến ý trong mắt Giả Lam hừng hực. Một lời đã định, Thập Nan lại thất vọng. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại phải đợi à, ta còn muốn xem kịch hay ngay lập tức mà. Hắn vừa dứt lời, trong tường đất mọc ra một bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ về phía Thập Nan. Hắn định bay đi. Lại mọc ra một bàn tay khổng lồ khác, hai tay khép lại như vỗ côn trùng, nhốt hắn ở giữa, đánh mạnh. Giả Lam không quan tâm Thập Nan bị đánh, toàn thân máu huyết sôi trào, hắn nóng lòng muốn tỉ thí cùng Nghi Hoàng. Hắn lập tức cầm kiếm lao đi, chặn bàn tay khổng lồ đang đánh Thập Nan. Thập Nan cảm động, hu hu, vẫn là Lam Lam người tốt với ta nhất, không nỡ nhìn ta bị đánh. Giả Lam không thèm để ý đến hắn. Không nỡ nhìn Thập Nan bị đánh, không có đâu, chỉ là nắm bắt cơ hội giao đấu trước với Nghi Hoàng vài chiêu. Chỉ là chưa đánh được hai cái, bàn tay khổng lồ đã phong hóa, tường đất vẫn sừng sững, nhưng mặc cho Giả Lam khiêu khích thế nào Nghi Hoàng cũng không còn phản ứng nữa. Ánh mắt Nghi Hoàng xuyên qua tường đất, nhìn Giả Lam đang một lòng chìm đắm trong sát phạt, mày càng nhíu chặt. Mãng phu, loại mãng phu này, sao mình lại chọn hắn trở thành phụ thân của hài tử? Cách chương,